Chương 434, phi thường tinh tường. Không thể không nói tên địch nhân này thật sự chính là có một chút lãnh đạm, cùng mới vừa những địch nhân kia, còn có phía trước cái kia mấy lần đụng phải địch nhân cũng không giống nhau, luôn cảm giác hắn có chính mình thực lực nhất định, nhưng lại không thấp đâu. Mỹ sổ tịt quay đầu xem cùng với chính mình tình huống chung quanh, sau đó trong lòng nghĩ đến. Tựa như Mỹ sổ tịt nói giống nhau, tên này địch nhân vẫn thật sự cùng hắn mấy lần trước đụng phải địch nhân không cùng một dạng. Lúc này đây tên địch nhân này thực lực và mấy lần trước địch nhân tương đối là tương đối cường đại, nhưng lại có thể ở Mỹ sổ tịt thủ hạ chống đỡ quá mấy phút. Chuẩn bị chịu chết đi, tiểu quỷ, cái này sẽ là của ngươi kết quả cuối cùng. Đột nhiên từ Mỹ sổ tịt bốn phía phát ra một tiếng to lớn tiếng la. Thanh âm vẫn chưa có hoàn toàn mở rộng, cũng đã từ Mỹ sổ tịt bốn phương tám hướng bắn ra sủ dây kèn cùng phi tiêu. Những thứ này nhẫn cụ đều lấy phi thường tốc độ nhanh hướng Mỹ sổ tịt vào tới. Ồ, lại vẫn sử dụng chiêu thức giống nhau, vì cái gì cũng không có thể hấp thụ chút dạy dỗ đâu. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến hướng mình bay tới nhẫn cụ sau đó, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng mà nở nụ cười, sau đó liền lấy ra chính mình đoạn đao chuẩn bị tiến hành đón đỡ. Rất nhanh những cái này nhẫn cụ liền đã tới Mỹ sổ tịt trước người, sau đó Mỹ sổ tịt liền nhanh chóng xuất đao, đem trước mặt nhất những cái này sủ dây kèn toàn bộ đánh hạ. Ở sủ dây kèn phía sau những cái này phi tiêu, Mỹ sổ tịt cũng không có muốn bắt bọn nó toàn bộ tập lấy xuống, cho nên chỉ là nhẹ nhàng mà hỏi ta đầu của mình, sau đó liền dễ dàng tránh thoát những cái này phi tiêu. Thế nhưng ở Mỹ sổ tịt mới vừa tránh thoát đi nhưng kỳ ạ phi tiêu sau đó, gương mặt liền nhỏ nhẹ, có một loại đau đớn cảm giác truyền vào trong đại não. Ở Mỹ sổ tịt đem đầu chật đang sau đó, hắn trên mặt liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương, sau đó máu tươi từ bên trong chảy ra. Không ngờ tới dĩ nhiên tại nhẫn có đủ mặt trên cột kim cương sợi, hơn nữa còn là cái loại này phi thường không dễ dàng phát hiện, thật là quá khó khăn. Mỹ sổ tịt lấy tay lau mình một chút gương mặt huyết kê sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, không thể không nói thực lực của ngươi vẫn là tương đối cường đại. Quang nhìn từ điểm này liền so với phía trước những cái này nhì ra mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì ta thô tâm nói, ta muốn ta mặt bộ phận cũng sẽ không thụ thương. A Mỹ sổ tịt đem trên tay huyết kế lau khô sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với mình chu vi lớn tiếng hô. Còn không có đợi cái này một sóng công kích bình tĩnh trở lại sau đó, từ Mỹ sổ tịt bốn phía trong nháy mắt lại cuốn lên một hồi gió to. Cái kia một đại trận gió tựa như một cái long quyền phong, hướng Mỹ sổ tịt bên này vào tới. Ồ, thật sự chính là phi thường ly kỳ, dĩ nhiên là phong độn điểm này thật sự chính là để cho ta lại một lần nữa không nghĩ tới đâu. Ngươi lại có thể nắm giữ hạng nhất nhận thuật. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến cái kia một đại cái long quyển phong hướng mình thổi qua đến từ phía sau, liền mặt nở nụ cười nói rằng, tiểu quỷ, ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, còn không mau thúc thủ chịu trói. Bằng không ta thật có thể không khách khí. Tên kia địch nhân vẫn tránh ở trên nhánh cây mặt, từ góc độ này xem Mỹ sổ tịt đích thật là không cách nào phát hiện hắn, hắn ở chỗ này vẫn hướng Mỹ sổ tịt phát động tiến công, nhưng lại thường thường đối với Mỹ sổ tịt nói lời này. Tên này địch nhân căn bản không có lòng tin đem Mỹ sổ tịt đánh chết, cho nên hắn mới có thể tránh ở trong bóng tối đối với Mỹ sổ tịt vẫn tiến hành công kích. Đây cũng tính là một mực bảo vệ mình a. Hắn tâm lý phi thường tin tưởng. Nếu như cùng Mỹ sổ tịt đang đối mặt lấy lời nói, hắn nhất định không phải sẽ thắng, nhưng lại sẽ chết phi thường thảm.